mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1290, đệ 1289 chương đổi mới. Này đó đều cùng Nam Sơn Đạo Quan có quan hệ, liền tính hiện tại Lăng Nguyên Tử nói bệnh đậu mùa loạn truy. Cũng rất khó làm người tiêu trừ thành kiến, cho nên, hết thảy đều yêu cầu phi thường cẩn thận mới được. Tố Tân, Nga, một tiếng liền không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Lăng Nguyên Tử thấy đối phương không cho lời nói đài, liền tự cố mà nói. Lần này thỉnh ngài tới, là tưởng thỉnh ngươi cứu cứu Huyền Nhi. Tố Tân thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là lại là, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Lăng Nguyên Tử, lúc trước Huyền Nhi vì ta bị đánh thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Thân thể hoàn toàn bị hủy rớt, ta thật vất vả tìm về hồn phách, lại ở cơ duyên xảo hợp hạ được đến một khối thần mộc. Sau đó đem này luyện hóa thành nhân hình, làm này ký túc ở bên trong, trải qua ôn dưỡng, dần dần hóa thành chân nhân bộ dáng. Chỉ là, gần nhất vài thập niên, nàng hồn lực càng ngày càng yếu, liền tính là dùng dưỡng hồn mộc cũng vô pháp cường đại. Ta hiện tại chỉ nghĩ đem nàng hồn phách một lần nữa làm ra tới. Liền tính là đầu thai chuyển thế, cũng tốt hơn bị ma diệt rất tan thành mây khói, vừa rồi kia thần mộc cảm ứng được ngươi. Nghĩ đến ngươi, trên người của ngươi hẳn là có cùng chi tướng hộ ứng hơi thở. Làm ơn, Tố Tân nghe xong, trong lòng tức khắc lột bột một chút, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì ta thức hải trung thiên cơ thụ. Mà cái này Lăng Nguyên Tử lúc trước vì Uyển Nhi luyện chế thân thể. Dùng kia khối thần mộc có lẽ chính là thiên cơ trên cây một đoạn. Tố Tân đầu tiên nghĩ đến chính là, kia khỏa thiên cơ thụ có phải hay không cũng giống chính mình như vậy. Ở trong thức hải ra đời, cuối cùng lại biến thành một đoạn đầu gỗ, là này chủ nhân cưa một đoạn xuống dưới, vẫn là nói. Chủ nhân đã chết, người khác đem thiên cơ thụ cấp phân giải. Nghĩ đến đây, nàng thân thể liền không rét mà run. Nếu là người sau nói, thuyết minh cái kia thiên cơ thụ chủ nhân đã chết. Còn có, đối phương hiện tại tìm chính mình tiến đến. Chưa chừng chính là trước xác nhận chính mình trên người có hay không bảo vật. Sau đó lại đau hạ sát thủ, giết người đoạt bảo. Tố Tân không chắc cái này Lăng Nguyên Tử đến tột cùng là cái dạng gì người. Có phải hay không ở thử chính mình, sau đó ở ra tay diệt trừ chính mình. Chi nhân chi diện bất chi tâm, huống chi liên quan đến chính mình thiên cơ thụ, tính mệnh du quan, bất quá, liền tính là hắn nói hết thảy đều là thật sự. Tố Tân lúc này cũng tuyệt không sẽ dễ dàng ra tay. Càng không thể hiện lộ ra bản thân át chủ bài. Tố Tân trong lòng ý niệm xoay vài vòng, trên thực tế cũng chính là trong giây lát, đối với Lăng Nguyên Tử cười cười nói, đại khái là ta tu luyện pháp môn không giống nhau, cũng là yêu cầu tích lũy mọi người tín ngưỡng chi lực mới có thể tăng lên tu vi. Cho nên lúc trước nhìn đến kia linh phù mới có thể nhịn không được tò mò đến xem. Nghĩ đến cũng đúng là bởi vậy. Lệnh phu nhân mới có như vậy phản ứng, nếu là ta có thể giúp đỡ vội. Tuyệt không sẽ hàm hồ, chỉ là ta cũng là lần đầu tiên nghe được như vậy sự tình. Cho nên lúc này cũng là không có một chút manh mối. Còn thỉnh thứ lỗi a, Lăng Nguyên Tử thấy vậy, chỉ thở dài, nói cảm ơn, liền làm một cái binh sĩ tiến vào, đem Tố Tân tặng đi ra ngoài. Tố Tân nguyên bản là muốn biết này Trương Hoa Thành vì cái gì cấm đi lại ban đêm. Có phải hay không phát sinh cái gì đại án tử. Thực rõ ràng, này hai người đều là thành chủ phủ chuyên môn mời đến. Thuyết minh án tử rất có thể cùng âm tà quỷ dị sự tình có quan hệ. Nàng là thật sự rất muốn biết ngọn nguồn. Nề hà chính mình này lòng hiếu kỳ vừa lên tới. Thiếu chút nữa đem chính mình đáp đi vào. Hiện tại bị kia binh sĩ từ cửa hông đường cũ tặng ra tới. Dọc theo đường đi binh sĩ đều thực nghiêm túc trầm mặc. Tố Tân trong lòng vừa động, hỏi, đúng rồi, xin hỏi vị này tiểu ca, vừa rồi vì cái gì đem ta gọi tới a? Binh sĩ quét Tố Tân liếc mắt một cái, nói, kia hai vị là chúng ta đại nhân chuyên môn từ Nam Sơn mời đến đại sư. Bọn họ nói tìm ngươi tới, liền thỉnh ngươi lại đây một chuyến, hiện tại không có việc gì, ngươi có thể đi rồi, Tố Tân Nga một tiếng, đa tạ tiểu ca báo cho, không biết trong thành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì muốn cấm đi lại ban đêm còn mời đến hai vị khó lường đại sư? Nhìn, vốn dĩ cũng không liên quan chuyện của ta, lại không thể hiểu được đem ta gọi tới, cho nên liền thuận miệng hỏi một câu, tiểu ca nếu có thể báo cho giải trong lòng ta nghi hoặc. Tố mỗ không thắng cảm kích, đương nhiên, ta sẽ không đi tùy tiện nói, nơi này là quân quyền thiên hạ thế giới. Quan phủ đối địa phương dân chúng có tuyệt đối quyền lực. Nhập gia tùy tục, cho nên Tố Tân bị binh sĩ gọi tới lại không thể hiểu được mà đưa ra. Hoàn toàn sẽ không đi hỏi đối phương, vì cái gì tìm nàng. Có hay không nhân quyền, linh tinh nói. Binh sĩ hơi dừng một chút, ta chỉ là theo quan trên mệnh lệnh hành sự, không tiện báo cho, đi ra cửa hông. Kia binh sĩ liền đóng cửa lại. Tố Tân từ rộn ràng nhốn nháo trên đường phố dạo hồi khách điếm. Cuối cùng vẫn là thanh toán tiền thuê nhà, nắm con ngựa rời đi, nhớ trước đây chính mình ở Tỳ Quy huyện một cái tiểu huyện thành. Cũng dùng vài tháng mới chân chính tránh có tiếng thanh, có danh khí, chính mình vừa mới đi vào Trương Hoa thành như vậy thành phố lớn. Cái gì án tử cũng chưa làm, hảo đi, nàng giúp Khâu Vân Hiên tìm về hồn phách. Chính là kia rừng ở người thường trong mắt, Khâu Vân Hiên cũng chỉ là ném linh hồn nhỏ bé mà thôi. Tùy tiện một cái bình thường đạo sĩ thần côn, chỉ cần sẽ gọi hồn, đều có thể đem hồn phách tìm trở về. Đến nỗi vì cái gì sẽ ngủ mấy năm, tóm lại, đó chính là một kiện phi thường bé nhỏ không đáng kể tiểu án tử. Còn không đủ để ảnh hưởng đến mọi người. Huống chi mọi người sớm đã tại ý thức chung ăn sâu bén rễ mà đem Nam Sơn đạo quan đạo nhân nhóm tôn. Sùng là thượng tiên tồn tại, nàng lại tính cộng hành nào. Tố Tân phát hiện người một rảnh rỗi liền thực dễ dàng không có phương hướng cảm. Đương nhiên, nàng mỗi ngày tu luyện như cũ làm sinh hoạt vô cùng phong phú. Nhưng là lại không biết này rộng lớn thiên địa, chính mình nên đi phương hướng nào đi. Nàng này dọc theo đường đi lại đây, có thể nói đều là bị một kiện lại một kiện án tử dẫn tới nơi này tới. Chính mình hiện tại là hồi Tỳ Quy huyện vẫn là, giống Du Bình bọn họ như vậy, tùy ý mà đi, gặp chuyện mà ngăn, Tỳ Quy huyện nơi đó sở hữu dơ bẩn âm tà căn nguyên đều bị nàng nhổ. Lại có một cái hảo quan phụ mẫu tọa chấn, trở về cũng không có gì án tử, chỉ biết so hiện tại càng thêm nhàn. Giống Du Bình như vậy đi ra đi hết nhà này đến nhà kia đi. Tố Tân trừ bỏ cửa thành, lại trải qua kia rộng lớn chợ thị trường, rốt cuộc trừ bỏ Trương Hoa thành phạm vi, sau đó cưỡi lên con ngựa, hướng Tây Bắc lấy Tây Dục ngựa mà đi, đảo mắt lại đến mùa thu, đập vào mắt một mảnh được mùa kim sắc, làm Thái Dương thoạt nhìn cũng ánh vàng rực rỡ lóa mắt. Nơi này tuy là Tây Bắc phòng lớn nhất biên thùy thành thị, nhưng là chung quanh địa thế bình thản, thổ địa phì nhiêu, hơn nữa thành trấn thống trị có cách, nhân dân an cư lạc nghiệp, cũng là một mảnh thịnh vượng tường hòa chi tượng. Tố Tân dọc theo đường đi chú ý tới rất nhiều nhân gia môn hộ thượng dán lá bùa. Đại đa số đều là thu thập tín ngưỡng chi lực, cũng có thiếu bộ phận là thật sự bình an phù. Mọi người trên mặt đều mang theo tươi cười, thân thể cũng thực khỏe mạnh, cũng không có xuất hiện oán khí hoặc là lộ có xác chết đói. Tố Tân cảm thấy chính mình đối Nam Sơn đạo quan cái nhìn cũng đang không ngừng đổi mới. Một cái đạo quan muốn sinh tồn, nếu là mỗi ngày đều chỉ là ra bên ngoài, miễn phí, phát linh phù. Ai có thể chịu nổi, cho nên khẳng định liền yêu cầu hấp thu tín ngưỡng niệm lực. Có thể trợ giúp đạo quan tích lũy khí vận, cũng có thể phụ trợ đạo nhân tu luyện, mà đối với chân chính yêu cầu phù hộ nhân gia tắc cấp chân chính bình an phù. Cũng coi như là ở tích lũy công đức. Hết chương.